7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, phần 45, chương 45 Thủy Diệu Ngài Thính Đường ở giữa vị trí bày biện một chương tứ phương bàn. Hai bên trái phải các trí một chương liễu chiếc ghế. Bên phải ghế trên ngồi một vị xuyên áo bông lão nhân. Cười đến nheo lại mắt, một tay giơ chỉ hướng về phía trước phương, vẫn không nhúc nhích. Như là sắp chế giả người, giờ phút này, nóng nảy cùng Vương Hiểu Trì hiện ra rằng có trạng thái, Nguyễn Sở Thủy mở miệng khuyên giải. Ôn thôn tiếng nói đều bị khắc khẩu thanh che lại, không dậy nổi thực tế tác dụng, nóng nảy la eo. Đôi tay nấp trong trước người, che chặt muốn chết, hắn trên lưng bò một cái Vương Hiểu Trì, hai người đều là đỏ mặt tía tai. Lẫn nhau không nhượng bộ. Cắn xé đến lợi hại, Cố Minh bị ồn ào đến sọ não đau. Loát khởi tay áo, quát lớn, dây dưa không xong, tuổi thêm lên đều quá nửa trăm. Cặp chuyện còn giống tiểu hài tử giống nhau cãi nhau ầm ĩ, có hay không điểm thân là người trưởng. Thành giác ngộ, ba, có hay không điểm thân là đoàn thanh niên cộng sản viên kiêu ngạo. Ba, muốn đánh ra đi đánh. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng đoàn đội không khí, phảng phất là bị Cố Minh khí thế trấn trụ. Nóng nảy cùng Vương Hiểu Trì ngẩng đầu nhìn về phía cửa, diện mạo ôn nhuận nam tử giờ phút này hơi phẫn nộ, chính xuyên qua tứ phương lộ thiên sân chiều bọn họ đi tới. Hùng hồ, kia trong nháy mắt, bọn họ đáy lòng dâng lên một loại bị chủ nhiệm giáo dục chi phối sợ hãi, thấy hai người cư nhiên. Ngừng nghỉ. Cố Minh thu thu thần sắc, ho nhẹ một tiếng, được rồi, có chuyện hảo hảo nói, đều đừng đánh, cuối cùng, phóng mềm giọng khí bổ sung một câu, coi như cho ta cái mặt mũi, nóng nảy cùng Vương Hiểu Trì lẫn nhau xem một cái. Yên lặng hai giây, tiếp theo đồng thời bóp chặt lẫn nhau cổ, lại lần nữa vung tay đánh nhau, trường hợp so với trước càng mất khống chế Cố Minh. Ngoặc kép, huynh đệ. Các ngươi làm ta thực xấu hổ, nóng nảy chiều Vương Hiểu Trì mắng, ngươi cái chó săn, nói ai tư tàng đâu, ta trước bắt được, ta quang minh chính đại, ngươi không biết xấu hổ, còn không phải ta nhắc nhở một câu ngươi mới nhìn đến. Tôn tử đoạt đến so với ai khác đều mau, Vương Hiểu Trì tuổi trẻ khuôn mặt thượng tràn đầy phẫn uất, kiên định nói, que diêm liền một cây. Quyết không thể dừng ở ngươi loại người này trong tay, nóng nảy bỗng nhiên huy khai Vương Hiểu Trì. Tay, quán tính dưới tác dụng, sau này liên tục lùi lại vài bước, không chịu khống chế mà đụng vào chủ vị thượng lão nhân, theo gốm sứ một tiếng giòn vang. Lão nhân té ngã trên đất, băng đến chia năm xẻ bảy, đồng thời, rậm rạp màu đen sâu lông giống thủy triều bừng lên, đột nhiên sinh ra biến cố. Đại gia hướng bốn phương tám hướng tản ra, tránh đi trên mặt đất trùng, nhưng những cái đó trùng phảng phất có tự chủ ý thức. Dần dần từ trung tâm ra bên ngoài khuếch tán, giống như một bãi màu đen dung nham hướng bốn phía lan tràn ra tinh tế nhánh sông, sao? Như thế nào đều chiều ta nơi này bò tới, Vương Hiểu Trì liều mạng ra bên ngoài chạy. Hội tụ thành một trường liệt sâu lông mục tiêu minh sắc mà đuổi theo hắn bước chân, đường chỉ đi đến. Giữa sân khi, phát hiện cái gì, dần dần ngừng lại, quan sát từ hai bên trải qua sâu lông, chúng nó tựa hồ đối hắn không có hứng thú. Chỉ lo đuổi theo những người khác, Bạc Diệp đồng dạng đã nhận ra điểm này, đường chỉ không xác định. Nói, bởi vì áo mưa, có khả năng, sâu lông chịu phấn hoa hấp dẫn. Trải qua hoa lâm khi xuyên áo mưa có thể chắn rớt đại bộ phận bột phấn, Bạc Diệp giữ chặt hắn. Tiếp tục hướng ngoài cửa đi. Hiện tại nghĩ đến, trong trò chơi mỗi một kiện đạo cụ đều có riêng sử dụng thính đường. Nóng nảy không kịp thời chạy ra đi. Sợ tới mức đứng ở trung ương bàn vuông thượng. Hoảng loạn gian bắt lấy phía sau rủ xuống tiên lộc trường cuốn đồ. Lại không cẩn thận trực tiếp xé rách, hắn cảm thấy phía sau lưng đụng phải cái gì. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai họa mặt sau cất giấu cái giá gỗ. Mặt trên treo một phen trường cung, một cây mũi tên vắt ngang ở giữa, nóng nảy trong mắt vừa truyền. Gỡ xuống cung tiễn bối ở sau người, dẫm lên trong đại sảnh chiếc ghế ra bên ngoài rút lui, đãi tất cả mọi người an toàn ra tới. Nguyễn Sở Thủy tay mắt lanh lẹ khép lại đại môn, đem số lượng nhiều đến kinh người sâu lông ngăn cản ở bên trong, lúc này. Ở thôn bên kia Trương Trí An chờ ba người nghe tiếng đuổi lại đây. Hướng những người khác tìm hiểu tình huống, Nguyễn Sở Thủy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại thấy nóng nảy trên lưng Trường Cung, nói, ngươi cái này là, đây là ta bằng bản lĩnh tìm tới. Các ngươi đừng lung tung đánh cái gì phá chủ ý, nóng nảy nhạy bén mà nắm chặt trước người cung. Tiễn Huyền, rời xa đám người vài bước, cung tiễn giấu ở trong đại sảnh kia trương đồ mặt sao. Nếu không phải ta mạo sinh mệnh nguy hiểm ở bên trong tìm kiếm, các ngươi cũng đừng nghĩ nhìn đến. Phạm Vi Vi lặng lẽ phiên cái xem thường, Vương Hiểu Trì vừa định cùng hắn giang. Nguyễn Sở Thủy đánh giá liếc mắt một cái kia Trương Cung. Giơ tay ngăn lại hắn ra tiếng. Chỉ nói, que diêm giao ra đây. Chúng ta mọi người mệnh đều hệ ở mặt trên. Quá trọng yếu, ngươi tưởng cầm, liền tính ta đồng ý. Những người khác cũng sẽ không đồng ý. Cung tiễn ngươi muốn nói liền lưu trữ, bách với đến từ những người khác áp lực. Nóng nảy không lại kiên trì. Âm thầm hùng hùng hổ hổ mà đem một hộp que diêm trình cấp Nguyễn Sở Thủy, Nguyễn Sở Thủy đẩy ra que. Diêm hộp giấy dai chế thành hộp, nằm duy nhất một cây que diêm ơ siêu nóng này có được cung tiễn sao. Yêu thích không buông tay, đi ở trên đường, hứng thú bừng bừng mà rút ra kia căn mũi tên xem xét kia mũi tên dài chừng nửa thước. Mũi tên thân là đầu gỗ, mài rũa đến bóng loáng mượt mà. Mũi tên dùng một khối thật dày băng gạc bao vây, hắn không kiên nhẫn đến vòng khai dây thừng. Bắt đi màu trắng băng gạc ném xuống đất, lộ ra tước đến bén nhọn hắc thiết, nóng nảy, cười lớn một tiếng. Chấp nhất mũi tên xoay người chỉ hướng Nguyễn Sở Thủy, lại chỉ hướng Vương Hiểu Trí. Tiểu nhân đắc chí nói, kế tiếp mấy ngày các ngươi ai dám chọc ta, ai không thành thật liền chát ai, thảo. Vương Hiểu Trí né tránh mũi tên. Hướng bên cạnh lắc mình, mắng, bệnh tâm thần a, lăn xa một chút, ân cần tại hậu phương dừng lại, cố manh đi theo một đốn. Nhìn về phía hắn, hỏi, làm sao vậy, ân cần cúi đầu, trên mặt đất nằm nóng nảy mới vừa ném xuống băng gạc. Nhìn một hồi, ngồi xổm xuống, nhặt lên thật dày vải dệt, dùng một tay chiền ở chỉ gian quan sát cố manh cong lưng. Đôi tay căng đầu gối. Nói, có vấn đề, vải dệt nguyên bản là mềm mại, nhưng bị cái gì tưới quá, dính vào cùng nhau, có điểm tương, ân cần cúi đầu nghe thấy một chút. Như suy tư gì, đứng dậy đem băng gạc cất vào trong túi. Khả năng hữu dụng, trước lưu trữ, sau buổi chiều thời gian, xác định tìm không thấy đệ nhị căn que diêm sao. Đoàn người nhìn xem sắc trời, đường cũ phản hồi, trên đường trở về. Mau ra hoa lâm khi, không biết từ đâu phương quát lên một trận gió, thoáng chốc, kim sắc phấn hoa từ phía trên đóa hoa khe hở gian khuynh lạc. Các người chơi bị đầy trời bay múa bột phấn sặc đến thẳng khụ từ đâu ra gió yêu ma. Cố manh đi ra hoa lâm, lau lau mặt, buông tay sau, mặt trên dính một tầng tinh tế kim phấn, con tưởng rằng xuyên áo mưa có thể tránh cho này đó phấn. Thật là khó lòng phòng bị, hắn vỗ vỗ tay, kim bông dạm phấn sóc sóc rơi xuống, cuối cùng một mặt màu cam hoàng hôn trên mặt đất bình tuyến tan. Dã khi, một hàng 12 người hữu kinh vô hiểm mà đến nhà gỗ, Phạm Vi Vi cùng Vương Hiểu Trì đám người ở. Trước cửa tuyết địa thượng chụp đánh trên quần áo phấn hoa. Tuyết trắng thượng không đều đều mà chấn động rớt xuống một tầng, bạc diệp trải qua bọn họ bên cạnh. Chiều hai người lược liếc mắt một cái, không chút để ý nhắc nhở một câu, chụp sạch sẽ điểm mơ siêu, ban đêm đại gia ở nhà ăn tập hợp. Tuy nói đoàn đội lập tức thiếu 8 người, hôm nay cũng đã là ngày thứ tư, mỗi người phân đến đồ ăn so mấy ngày hôm trước muốn nhiều. Nhưng như cũ xa xa vô pháp thỏa mãn một người bình thường sức ăn, nóng nảy rót một lọ nước khoáng. Đánh cái cách sao? Nằm liệt kế trên, nói, hiện tại thật hắn nương muốn ăn thịt, nhiệt phun phun, du tư tư thịt nướng, cắn một ngụm, Một miệng du, tấm tắc Phạm Vi Vi âm thầm xoa bụng. Hợp với 4 ngày, mỗi ngày ăn không đủ no. Đồng dạng là đầu váng mắt hoa. Nhỏ giọng nói, về sau không bao giờ kêu giảm béo. Có cái lẩu, nướng BBQ, tôm hùm đất thời điểm nên hào hào quý trọng. Thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Hận a, trước kia như thế nào không nhiều lắm ăn mấy khẩu, một bàn người nghe xong. Không cấm không nhịn được mà bật cười, Nguyễn Sở Thủy thanh thanh giọng nói khiến cho mọi người chú ý. Nói, que diêm ta đã đặt ở an toàn địa phương. Đại gia chỉ lo yên tâm. Hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề là... Hắn dừng một chút, thanh âm thả chậm, tối nay phi cơ còn phải có người trông coi. Nếu đã biết đối phó to lớn sâu lông phương pháp, kế tiếp mấy ngày không thể lại làm phi cơ bị phá hỏng rồi, lời vừa thốt ra. Không khí mới vừa sinh động lên nhà ăn lại lâm vào tĩnh mịch. Thậm chí có hai người tránh né mà cúi đầu, che che giấu giấu, nóng nảy chuyển trên bàn mâm, thanh âm mơ hồ, khiến cho tối hôm qua kia 4 cái đi bái. Dù sao bọn họ đều cùng quái thú đấu qua, lại cưỡng chế di rời nó. Hẳn là không phải chuyện này. Vương Hiểu Chi tức giận, ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau. Nếu cảm thấy không phải chuyện này, ngươi như thế nào không đi? Tẫn sẽ xúi dục người khác, nóng nảy bĩu môi. Ngươi như vậy có tinh thần trọng nghĩa. Vậy ngươi đi, Vương Hiểu Trì không nghĩ bị xem nhẹ. Khẽ cắn môi vừa định đứng lên, bên kia Bạc Diệp đột nhiên ra tiếng. Đêm nay ta cùng Cani đi, các người chơi nhìn về phía Bạc Diệp. Nam nhân biểu tình đạm nhiên, lười nhác nói, chúng ta hai cái là được. Các ngươi lưu tại nhà gỗ, mọi người thiếu chút nữa vỗ tay. Bạc Diệp khí chàng ở bọn họ trong lòng nháy mắt 2 mét, ta mơ siêu đại thần chính là đại thần. Cho người ta cảm giác an toàn, sao từ nhà ăn trở lại phòng. Cố Manh nói, xác định không cần chúng ta. Bạc Diệp bối thượng bao, cơ hồ là có chút gấp không chờ nổi mà đẩy đường chỉ hướng cửa đi. Khẽ cười nói, không cần đi theo, đêm nay đêm xem hiện tượng thiên văn, ánh trăng sáng tỏ. Sao bắt đầu chợt lóe sáng lấp lánh, bấm tay tính toán, đêm bình an, Cố Manh thiết một tiếng, mặc kệ hắn, xoay người tiến vào phòng tắm mơ siêu Bạc Diệp trước khi đi, quay đầu lại nhìn về phía Ân Cần, chỉ gương mặt, cầm cùng phần cổ vị trí, ở ánh trăng chiếu rọi xuống. Ân Cần kia mấy chỗ lập lòe tinh tế bột bạc, Bạc Diệp nhắc nhở nói. Người cùng Cố Manh trên người này đỏ ấn ký muốn lau khô, Ân Cần gật gật đầu. Các người cũng chú ý an toàn, Bạc Diệp cùng đường chỉ đi rồi. Chẳng được bao lâu, phòng tắm môn mở ra, Cố Manh dò ra một cái đầu, nói, Ân Cần, giúp ta sát một chút phía sau lưng, sao Phạm Vi Vi cùng La Đình đi vào lầu một tìm người khi. Cố Manh cùng Ân Cần đang ở trong phòng tắm cho nhau trả lương, người nói. Bọn họ có thể đáp ứng sao? Hành lang, Phạm Vi Vi đỡ vách tường sờ soạng về phía trước, không có gì tự tin hỏi. Dù sao cũng là bảo mệnh vật phẩm, sao có thể cho chúng ta, chẳng lẽ muốn đi tìm nóng nảy bọn họ mượn? Không cần suy nghĩ, mượn không đến, La Đình vỗ vỗ tay nàng, cho nàng cổ vũ, yên tâm, Cố Manh người tốt như vậy, sẽ không đồng ý. Hai nữ nhân đi đến hành lang cuối phòng. Ngoài ý muốn phát hiện môn là hờ khép, Phạm Vi Vi nhẹ gõ hai tiếng môn. Sợ hãi nói, xin hỏi, có người ở sao? Phòng nội không thanh âm mơ siêu, ngượng ngùng. Ta vào được nga, Phạm Vi Vi thật cẩn thận đẩy cửa ra. Nói, chúng ta chính là tới mượn. Lời còn chưa dứt, phòng tắm phương hướng truyền đến rất nhỏ động tĩnh, hai nữ nhân liếc nhau. Trong lòng hoài nghi, liền phóng nhẹ bước chân đi vào phòng tắm trước cửa, bên trong cánh cửa đầu tiên là một trận nhỏ vụn. Tiếng bước chân, nghe thanh âm không ngừng một người. Tiếp theo chính là vật liệu may mặc cọ sát, sàn sạt tiếng vang. Đồng thời truyền ra lệnh nhân tinh thần rung lên đối thoại. Ân Cần, đem sau cổ lại kéo xuống tới điểm. Có thể chứ, Ân, Cố Manh đáp ứng, thấp giọng thúc giục nói. Nhanh lên, lãnh đã chết, Phạm Vi Vi ánh mắt sáng lên, vội vàng đem lỗ tai gần sát ván cửa. Tuy rằng nghe lén thói quen không tốt, nhưng nàng thật sự muốn biết bên trong có phải hay không đang ở phát sinh nàng tưởng như vậy hồi. Sự ân cần tiếng nói vốn là dễ nghe, từ tính thấp nhu, ngày thường không thích nói chuyện, một mở miệng liền lạnh như băng, nhưng là hắn cùng Cố Minh nói chuyện khi lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Như là có khuynh hướng cảm xúc dung tuyết, Phạm Vi Vi ở ngoài cửa nghe xong, không cấm má nóng lên, trong lòng giống bị nãi miêu cào một móng vuốt ngay sau đó. Bên trong lại là một trận lặng im không nói gì, chỉ có khi trọng khi hoãn tất tốt vật liệu may mặc âm sát, Phạm Vi Vi càng nghe càng nhập thần. Đôi mắt rạng rỡ sinh quang, nửa khuôn mặt đều tễ tới rồi trên cửa, một tay nắm chặt cổ áo. Khuôn mặt nhỏ kích động đến phiếm hồng, La Đình nhíu nhíu mày. Bọn họ đang làm gì? Còn có thể tại làm gì? Phạm Vi Vi dùng khí âm nói. Cảm thấy lẫn lộn, La Đình chuẩn bị rời đi. Một quay đầu, lại thấy dưới ánh trăng, tiểu cô nương hai hàng máu mũi. La Đình vội vàng giơ tay giúp nàng lau một phen, đè nặng giọng nói vội la lên. Người như thế nào lạp? Hắc hắc, Phạm Vi Vi nhìn về phía nàng. Vẻ mặt si hán trạng mà nhạc a, đầy mặt đỏ ửng, kích thích La Đình, ngoặc kép, cuối cùng, trong phòng tắm sở hữu động tĩnh theo ân cần một tiếng thở dài kết thúc trước gương. Cố Manh kéo áo sơ mi, phấn hoa khó sát trừ, sau cổ bị khăn lông cọ đến nóng rát đau, hắn hỏi. Hảo, ân cần nhìn mắt Cố Manh bị khăn lông cọ đến đỏ rực sau cổ. Cảm thấy xin lỗi. Nhưng là có chút chảy ra, một môn chi cách địa phương. Phạm Vi Vi nháy mắt hưng phấn mà trợn to mắt, La Đình chịu không nổi mà đỡ chán. Không rõ nàng vì cái gì như thế kích động, phòng tắm nội. Cố Manh hệ thượng cúc áo, đồng thời cấp ân cần thoái vị trí, ân cần đi đến trước gương. Trước tiên ở vòi nước hạ tiếp một phùng thủy bổ nhào vào trên mặt. Tiếp theo trừ điều trên giá khăn lông, Cố Manh cầm áo khoác. Kéo ra môn nháy mắt, một cái lông xù xù đầu lăn đến trong lòng ngực, trực tiếp sửng sốt, Phạm Vi Vi ngẩng mặt, treo hai hàng máu mũi chào hỏi. Hải, Hải, Cố Manh, quấy dậy, Cố Manh ổn định nàng thân hình, đẩy ra một ít, lại nhìn đến một bên La Đình, nói, các ngươi tại đây làm cái gì? Nghe góc tường, a, không không không. Mượn đồ vật, Phạm Vi Vi ly đến gần, nhìn đến nam nhân cổ mặt bên điểm đỏ, sắc mặt càng đỏ, nói chuyện đều có chút ấp úng. Chúng ta đèn pin đại khái không điện, khai không được, nghĩ đến hướng các ngươi mượn một cái, La Đình ngay sau đó nàng lời nói. Nói, rốt cuộc lầu ba chỉ có chúng ta hai nữ sinh, buổi tối không có đèn pin không quá phương tiện, ân cần trên mặt thủy còn không có tới kịp sát. Nghe được động tĩnh sau xoay người, đi vào phòng tắm cửa, thanh âm nhàn nhạt, ở trên tủ đầu giường, chính mình lấy, Phạm Vi Vi nhìn đến hắn, e lệ mà rời đi mắt tuy rằng sớm đoán được bọn họ sẽ mượn. La Đình vẫn là khách khi nói, vậy các ngươi không có đèn pin, vạn nhất gặp gỡ sâu lông chẳng phải là, Cố Manh nhìn xem ân cần, ánh mắt giao lưu một lát, nói, không quan hệ. Chúng ta đợi lát nữa đi trên phi cơ ngủ, bạc diệp bọn họ có đèn pin, chúng ta bốn người xài chung một cái là đủ rồi, hai nữ sinh nói lời cảm tạ sau. Cầm đèn pin sau rời đi, Cố Manh mặc vào xung phong y, cuốn lên cổ tay áo, đang chuẩn bị giúp ân cần lau trên mặt ấn bột phấn. Nghe được bên ngoài hành lang truyền đến tiểu nữ sinh ức chế không được hưng phấn thét chói. Tai, ngươi nhìn đến hắn mồ hôi đầy đầu bộ dáng sao? Cũng quá kịch liệt đi. Ngựa của ta vịt, một phòng soái ca đều làm tuyệt mỹ tình yêu. Ngoặc kép, Cố Manh nhìn về phía ân cần. Mờ mịt nói, nàng đang nói cái gì? Ân cần ngây thơ mà lắc đầu, Cố Manh nghĩ nghĩ. Tiếp tục loát tay áo. Xua xua tay, tính, khẳng định không phải đang nói chúng ta, sao trên phi cơ? Khoang hạng nhất nội, bạc diệp dựa vào bằng da sofa ghế nhắm mắt dưỡng thần phía trước. Trung ương ấn hàng không công ty logo hai mảnh rèm vải bị sốc lên. Một cái tiếp viên hàng không đẩy đồ uống xe chậm rãi đi vào, bạc diệp như cũ bảo trì nằm dựa vào tư. Thế, oai quá đâu, lười nhắc mà mở mắt ra nhìn lại, tiếp viên hàng không một thân màu xanh đen chế phục. Đỉnh đầu màu lam nạm bạch biên không thừa mũ, vành nón đè nặng đen nhánh sợi tóc, trắng nõn trên cổ hệ một cái màu đỏ tơ lụa khăn quàng. Nghiêng sườn phương đánh tinh xảo nơ con bướm, mới vừa cặp đầu gối chế phục váy hạ là một đôi ưu nhã động lòng người cẳng chân. Ở màu đen tất chân tăng lên hạ càng thêm có vẻ hình dạng rào hảo, bạc diệp một tay chi di thưởng. Thức một hồi, búng tay một cái, nói, nơi này, tiếp viên hàng không đạm mạc mà liếc hắn một cái. Đem đồ uống xe ngừng đến bạc diệp chỗ ngồi bên, công thức hóa nói, mỏng tiên sinh, xin hỏi yêu cầu cái gì phục vụ. Bạc diệp không có hảo ý, chiều tiếp viên hàng không ngoắc ngoắc ngón tay, khẽ cười nói. Người tới gần chút nữa, tiếp viên hàng không phục tùng mà ngồi xổm xuống. Ngưỡng mặt xem hắn, đôi mắt thanh liệt liệt, có vẻ thực lạnh nhạt, mắt trái hạ huyết hồng lệ trí ở dưới ánh trăng lại có chút yêu dị, yêu cầu ngươi đặc thù phục. Vụ, bạc diệp nhẹ câu khóe miệng, ái muội cười, đầu ngón tay khiêu khích mà tao tiếp viên hàng không khuôn mặt tiếp viên hàng không chiều sườn phía. Dưới liếc mắt, cái gì cũng chưa nói. Thon dài tay đáp thượng nam nhân chân, chậm rãi thượng di, bình tĩnh nói, đặc thù phục vụ cần mặt khác thu phí, giá cả xa xỉ, hơn nữa, nếu không thể làm ta vừa lòng, ta sẽ tùy thời kêu đình, bạc diệp bị trêu chọc. Đầu óc có chút nóng lên, hắn một phen vớt lên tiếp viên hàng không, làm này ngồi ở chính mình trên đùi, bởi vì này một động tác. Hẹp váy bên cạnh banh thẳng quyền thượng, ngươi đây là phục vụ người thái độ. Rốt cuộc là ai hầu hạ ai? Bất quá, bạc diệp cong hạ khóe mắt, ta thích bạc diệp rũ mắt ngắm hướng bao vây ở hắc ti nội chân dài. Thấp giọng nói cho ta, ngươi tên là gì? Tiếp viên hàng không đỡ nam nhân vai duy trì cân bằng. Sắc mặt lặng lẽ biến hồng, kêu ta Candy, Candy. Bạc diệp biết rõ cố hỏi. Candy, kẹo ý tứ đúng không? Đường chỉ cúi đầu, lúc trước ngụy trang tán loạn, hoàn toàn ngượng ngùng, không biết bạc diệp đáy mắt hiện lên ý cười, nâng lên nam sinh cằm, cúi đầu qua một hồi lâu mới buông ra đối phương. Hắn nói, quả thật là viên tiểu kẹo, thật ngọt, không khí một xúc tức châm, lúc sau hết thảy đều thuận lý thành chương. Hai người cũng không phải lần đầu tiên, bạc diệp tinh tế mà lột ra kia tầng xinh đẹp giấy gói. Kẹo quá không bao lâu, một cái màu đỏ khăn quàng ném rơi xuống chỗ ngồi trên tay vịn. Lắc lư không ngừng, cho nên, đương cố manh cùng ân cần tới dưới chân núi đến cậy nhờ mỏng thị phu phu khi. Ở cabin cửa nghe được cực độ hoạt sắc sinh hương, lại cực độ lệnh người xấu hổ tiếng vang, đường chỉ thanh âm thanh thanh nhuận nhuận. Mang theo khóc nức nở, hẳn là bị khi dễ tàn nhẫn, ngoan a bảo bối. Nhẫn trong chốc lát, lại cho ta 5 phút đồng hồ. Bạc diệp dị thường cầm thú, cố manh mặt đỏ, chửi nhỏ, không biết xấu hổ, cố manh đỏ mặt, đôi tay bàn ở trong tay áo. Buồn bực mà trở về đi, ta nói này hai người đêm nay như thế nào như vậy tích cực. Nguyên lai là vội vàng làm loại này hoạt động. Ân cần gục xuống đầu, từng bước một đi được thong thả, có vẻ có chút buồn bực không vui. Cố manh chú ý tới hắn khác thường, hỏi, làm sao vậy nhãi con? Ân cần ngắm hắn liếc mắt một cái, u oán nói, mỗi lần đều chỉ có thể xem heo chạy, chính là ăn không đến thịt heo. Cố manh nhíu nhíu mày, âm thầm cân nhắc ân cần xem hắn ánh mắt, vì cái gì như vậy giống xem một đầu heo. Nhất định là ảo giác, sao sáng sớm hôm sau, đại gia ở nhà ăn tề tựu sao, lại chậm chạp không thấy Nguyễn Sở Thủy cùng Vương Hiểu Trì xuất hiện, nóng nảy trên lưng cõng một. Trương Cung, từ được đến này Trương Cung sao, ngủ đều không rời tay, hắn đánh cái A khí, thúc giục La Đình, chúng ta ăn trước đi, mau đói hôn, La Đình nhìn cửa, không yên tâm mà đứng lên. Không được, đến chờ Sở Thủy ca tới sau mới có thể thúc đẩy. Ta đi gõ cửa nhìn xem mơ siêu, Nguyễn Sở Thủy chân chó thật nhiều. Nóng nảy không kiên nhẫn, đúng lúc này, Nguyễn Sở Thủy xuất hiện ở nhà ăn cửa. Mọi người nhìn đến bộ dáng của hắn giật nảy mình, chỉ thấy nam nhân sắc mặt so tường còn bạch. Tinh thần hoảng hốt, chỉ xuyên một kiện đơn bạc áo sơ mi, cổ áo chỗ còn dính không ít vết máu, cơ hồ là bay tiến vào. Trước nay chưa thấy qua hắn như thế chật vật, Sở Thủy ca. La Đình cái thứ nhất xông lên trước, khẩn trương mà kiểm tra hắn trên người tình huống, vội la lên, ngươi làm sao vậy, bị thương sao? Nguyễn Sở Thủy vẫn không nhúc nhích nhậm nàng lật xem, nhắm mắt, mỏi mệt nói, Vương Hiểu Trì bị tập kích. Nguyễn Sở Thủy cùng Vương Hiểu Trì là bạn cùng phòng. Cũng là cái thứ nhất xác nhận hắn tử vong người, hắn nói. Vừa rời giường, liền nhìn đến hắn như vậy, trong nhà phiêu tán lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. Vương Hiểu Trì nằm ở trên giường, tới gần cửa sổ, giờ phút này cửa sổ kéo ra một nửa. Từ bên ngoài, ô ô chiều trong nhà trúng gió, người trẻ tuổi mở to mắt. Từ cổ dưới đến bụng đều huyết nhục mơ hồ, màu trắng xương sườn căn căn rõ ràng. Nội bộ khí quan ở tàn phá trong thân thể như ẩn như hiện thực rõ ràng. Vương Hiểu Trì bị cái gì gặm quá, hơn nữa gặm thật sự không đều đều, giống như bàn ăn một cái phiên bạch bụng cá, bị ăn đến rơi rớt tan tác. La Đình cùng Vương Hiểu Trì nhận thức đến sớm. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm trong trò chơi, không cấm động dung, trốn đến bên ngoài hành lang đi khóc. Nguyễn Sở Thủy ném hồn dường như ngồi ở mép giường. Đồng dạng là chịu đả kích không nhỏ bộ dáng, Bạc Diệp kéo chăn che lại Vương Hiểu Trì thi thể. Nhìn cửa sổ, nói, tối hôm qua thứ gì tiến vào quá. Nguyễn Sở Thủy vô lực mà lắc đầu, tỏ vẻ cái gì cũng không biết, Phạm Vi Vi chi kỷ mà ở hắn trên vai khoác một kiện áo khoác. An ủi nói, Sở Thủy ca, đừng khổ sở, đây là ngoài ý muốn, không thể trách ngươi, đúng vậy. Nguyễn Sở Thủy lúng ta lúng túng nói, đôi tay che lại mặt, có vẻ rất thống khổ, đây đều là ngoài ý muốn, trong trò chơi, ai đều ngăn cản không được, đại gia bước chân trầm trọng mà rời đi lầu hai phòng. Nguyễn Sở Thủy nói muốn một người yên lặng một chút, liền không ai quấy rầy hắn, cố manh đi ở cuối cùng. Trải qua Nguyễn Sở Thủy khi, an ủi nói, người chết không thể sống lại. Nén bi thương thuận tiện, đổi kiện quần áo, thuận tiện bắt tay rửa sạch sẽ, trò chơi còn muốn tiếp tục kinh hắn nhắc nhở. Nguyễn Sở Thủy nhìn về phía đáp ở then cửa trên tay cái tay kia. 10 cái móng tay phùng lộ ra huyết sắc đen nhánh, nhìn thực dơ, hắn cười khổ, vốn dĩ lập chí phải bảo vệ hảo toàn bộ đoàn đội. Hiện tại lại liền tốt nhất huynh đệ đều không thể giữ được. Tối hôm qua. Hắn đại khái chính là ở ta bên người bị những cái đó trùng như tầm ăn lên đi. Ta lại không hề hay biết, cố manh thở dài. Nói, không cần có gánh nặng, trong trò chơi đều là không thể khống nhân tố. Người không có biện pháp mọi mặt chu đáo, sao ngày thứ năm thời điểm. Củi gỗ có, chỉnh chỉnh tê tê mà mã ở cửa hiên góc, que diêm cũng tìm được rồi. Liền chờ hậu thiên bậc lửa cầu cứu tín hiệu, Bạc Diệp trải vuốt sở hữu tin tức. Nói, khả năng còn kém một thứ gì? Trương Chí An hồi tưởng một chút đã có vật phẩm. Nói, có hòa, có sai, đều đầy đủ hết đi, Bạc Diệp lắc đầu. Nhàn nhạt nói, thứ bảy đêm sẽ trời mưa. Ở bên ngoài, que diêm khả năng sát không lượng, liền tính có thể may mắn địa điểm châm hỏa. Củi gỗ ở ẩm ướt dưới tình huống, rất khó thiêu cháy, dưới loại tình huống này, liền vô pháp châm ngòi cầu cứu tín hiệu. Kinh Bạc Diệp như vậy vừa nói. Đại gia mới nhớ tới trong trò chơi còn tồn tại thời tiết hạn chế. Bắt đầu đứng ngồi không yên, đúng vậy, ngày mưa như thế nào đốt lửa, kia làm sao bây giờ? Phạm Vi Vi nôn nóng, liền không có biện pháp chạy đi sao? Chỉ cần nhưng châm vật châm thấp, là có thể ở trong mưa thiêu đốt. Ân Cần trên tay đùa nghịch một khối màu trắng băng gạc. Nói, xăng, dầu diesel cùng dầu hỏa này đó nhiên liệu có thể làm phụ trợ. Đến lúc đó đại diện tích tưới ở củi gỗ thượng, hẳn là không thành vấn đề. Cố manh lập tức nghĩ đến hôm trước ban đêm cánh phía dưới lậu du cảnh. Tượng, do dự nói, muốn từ phi cơ lấy nhiên liệu. Trương Chí An chụp cái bàn trầm trồ khen ngợi. Đúng vậy, có thể dùng phi cơ bình xăng nhiên liệu dẫn châm củi gỗ. Ta ở một cái lữ hành dương tìm được quá một chương phi cơ bản vẽ. Mặt trên đánh dấu phi cơ bình xăng vị trí. Ta nhớ rõ trừ bỏ phía bên phải cánh cùng phi cơ trung bộ. Bên trái cánh thượng còn có một cái bình xăng, đường chỉ băn khoăn nhiều. Tỏ vẻ không tán thành. Lấy nhiên liệu thế tất muốn phá hư phi cơ. Này vi phạm cơ trưởng tuyên bố nhiệm vụ, một người nam nhân phản bác nói. Đi ra ngoài đều thành vấn đề. Còn nói cái gì bảo hộ phi cơ? Chẳng lẽ muốn thủ phi cơ ở chỗ này đãi cả đời? Đường chỉ nhấp nhấp môi. Bình tĩnh nói, ta chỉ là cảm thấy. Khả năng có khác con đường, cố manh cũng có tương đồng sầu lo. Nếu NPC nhắc nhở phi cơ tầm quan trọng, từ trên phi cơ lấy nhiên liệu khẳng định không phải là tối ưu giải, nam nhân kia lung tung xua xua. Tay, không kiên nhẫn nói, đừng theo đuổi cái gì tối ưu giải, có thể đem vấn đề không sai biệt lắm giải quyết phải, Bạc Diệp nói. Đều không vội có kết luận, còn có 3 ngày, nói không chừng có thể tìm được thay thế phương án, lúc này. Nóng nảy từ bên ngoài hưng phấn mà chạy vào, đầy mặt hồng quang, ta bắn trúng một con lộc, nói, đem cung trụ ở trên bàn, bàn tay vung lên, đều cùng ta tới, đều lại đây hỗ trợ nâng một chút, Trương Chí An đám người cảm thấy mới lạ. Vội vàng đi theo đi ra ngoài, nhắc mãi, nơi này còn có hoang dại động vật, kế tiếp mấy ngày có phải hay không có món ăn thôn quê ăn. Nóng này cư nhiên có thể bắn trúng lộc, thiệt hay giả, ân cần nhìn đến trên bàn cơm cung, nói, hư hao, cố manh đến gần vừa thấy. Quả nhiên, thượng cung cánh tay đoạn thật sự hoàn toàn, đường chỉ dự cảm không tốt lắm. Cho nên này trương cung là dùng một lần đạo cụ, chật Bạc Diệp xoa xoa giữa mày, đau đầu nói, dùng một lần đạo cụ ở trong trò chơi nếu khắp nơi đều có. Liền không nhiều ít giá trị, nếu có thả chỉ có một cái, đó chính là cực độ quý hiếm siêu, ân cần tiếp thượng lời nói. So đèn pin còn quý hiếm siêu, đi thôi, Bạc Diệp nói. Đi ra ngoài nhìn xem, hy vọng kia đầu lộc đáng giá tiêu hao một chương cung, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Serena địa lôi tương đương, hết chương.